Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay nói cách khác, cô bé này sắp xếp thành tích của các bạn trong trường chỉ trong có một ngày. Dạ, Bộ Tinh Bảo khẽ trả lời, sau đó xoay người sang nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng, nếu không có việc gì thì em ra ngoài ạ. Bàn tay nhỏ bé của cô vừa chạm vào cánh cửa sau lưng đã vang lên giọng nói dễ nghe của Nam Nguyên Huy. Cháu bé, cháu chờ một chút, cháu có thể giúp chú một việc được không? Nói xong câu đó, Nam Nguyên Huy ngượng ngùng đứng lên khỏi ghế. Dù sao thì đưa ra lời thỉnh cầu với một người mới gặp lần đầu cũng có phần quá đường đột. Cháu giúp được chú việc gì ạ? Bộ Tinh Bảo nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Nam Nguyên Huy cố gắng nói ngắn gọn nhất suy nghĩ của mình. Hiệu trưởng ngay sau cũng gật đầu đồng ý. Nhưng hai hàng lông mày của Bộ Tinh Bảo lại nhăn tít lại. Cháu có thể từ chối việc này được không ạ? Cô hỏi bằng giọng thăm dò. Mặc dù cô rất sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nhưng người này lại là Nam Trạch Lễ. Một anh chàng học dưới khóa mà có chết cô cũng không muốn phải tiếp xúc. Tại sao? Chẳng lẽ gần đây em bận lắm hả? Hiệu trưởng đầy gọng kính lên tiếng hỏi. Thực ra thì không phải ạ. Tại vì em, Trạch Lễ, cháu không thân lắm. Cô ngượng ngùng đưa tay ra vẽ vào không trung. Thực ra không phải họ không quen nhau, mà vì trước đây từng có khúc mắc. Hiệu trưởng mỉm cười đứng trước mặt Bộ Tinh Bảo, nhẹ vỗ lên vai cô, thân thiết nói. Em bảo ạ, chú Nam đây rất đau đầu về chuyện của Nam Trạch Lễ. Nếu em có thể giúp đỡ chú ấy, không những có công lớn đối với trưởng, mà đối với gia đình chú Nam và bản thân, Nam Trạch Lễ cũng là một việc tốt. Bố Nam Trạch Lễ là một thành viên hội đồng quản trị của trường Trung học Vân Thượng. Tiền học bổng hàng năm của trường Vân Thượng đa số đều là do tập đoàn Anh Huy của ông tài trợ. Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu nhìn lên Nam Nguyên Huy đang thấp thỏm đứng bên cạnh. Chú có thể cho cháu suy nghĩ lại được không ạ? Ngày mai cháu trả lời chú được không? Đương nhiên là được. Thấy Bộ Tinh Bảo có vẻ nhượng bộ, Nam Nguyên Huy vội vã gật đầu đồng ý. Ánh mặt trời ấm áp rọi lên những cánh cửa kính của tòa nhà, hát ra những tia sáng chói mắt. Bộ Tinh Bảo nhào mắt trầm tư đi trên thảm cỏ. Thảm cỏ xanh mướt tỏa ra mùi thơm dịu dịu, khiến thần kinh đang căng thẳng của cô giãn ra một chút. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Đám người bên cạnh đang chơi bóng rổ, trong đó có một cái bóng cao lớn khiến cô không thể không quay lại nhìn. Nam Trạch Lễ, không sai, chính là cậu. Chàng trai có vẻ gầy gò nhưng đánh nhau thì lại không chịu thua ai bao giờ. Cậu ung dung ném một quả bóng 3 điểm vào rổ, khiến cho đám người xung quanh hò reo khen ngợi. Cậu hất mạnh tóc mái về phía sau, đưa tay ra hiệu đồng đội chuyền bóng cho mình. Những giọt mồ hôi của cậu nhảy múa trong không trung, đám con gái ngồi gần đó luôn miệng cổ vũ. Hoàng Thái Tử, Hoàng Thái Tử! Bọn con gái ở đội cổ vũ nhiệt tình hò hét. Nam Trạch Lễ quay người lại cắt đường bóng của đối phương bằng một động tác rất đẹp mắt. Bộ Tinh Bảo chỉ chép miệng mỉm cười, cô không biết mình phải nói như thế nào. Nam Trạch Lễ đúng là cuốn hút một cách đáng sợ, nhưng những sở thích của cậu thì lại khiến cho cô chùn bước. Cô nhíu mắt nhìn Nam Trạch Lễ, nhớ lại chuyện một năm trước. Tháng 9 năm ngoái, khí hậu vô cùng nóng bức, hình như chưa bao giờ có một kỳ nghỉ hè nóng như vậy. Nhà trường còn tổ chức một buổi lễ đón các học sinh mới. Việc này khiến cho Bộ Tinh Bảo, chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ bận rộn tới mức như sắp ngất đi. Cô mệt mỏi dựa vào chiếc ghế của trường kỳ, không lâu sau thì ngủ thiếp. Nam Trạch Lễ cùng với đám bạn của mình đi qua đó, nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang ngủ ngon lành trên chiếc trường kỳ đặt dưới gốc cây táo. Cậu đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng im bặt. Đôi mắt thông minh không thể nào nhìn sang hướng khác được nữa. Nam Trạch Lễ cảm thấy như mình đang ngừng thở. Ồ đại ca, mũi anh chảy máu rồi. Một cậu học sinh tóc xoăn nói nhỏ, nhưng hình như Nam Trạch Lễ không nghe thấy gì. Bỗng dừng cậu lau mũi rồi bước nhanh về phía Bộ Tinh Bảo. Nam Trạch Lễ dùng sức đấm mạnh vào cái gốc cây, những chân lá vàng trên cây rơi xuống, rơi trên cả người Bộ Tinh Bảo. Cô mạnh hai tay nói lớn. Thưa thầy, em không ngủ trong giờ học, em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi. Giọng cô càng lúc càng yếu, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Nam Trạch Lễ mỉm cười nhặt quả táo trên đất, nhẹ nhàng khua mấy vòng trên mũi cô. Mùi thơm của quả táo đánh thức Bộ Tinh Bảo. Cô mở mắt, một khuôn mặt đẹp trai và cao quý như bậc vương tôn công tử ngày xưa xuất hiện trong mắt cô. Người trước mắt nhìn cô như cười như không. Chào bạn, mình là Nam Trạch Lễ, lớp 10A4, còn bạn? Nam Trạch Lễ mỉm cười nói. Cậu đứng chùng chân xuống, lúc này thấy đầu gối mỏi nhừ, nhưng nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Nghe thấy giọng nói của Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo lúc này mới tỉnh táo hơn một chút. Chết thật, lại còn bài thuyết trình. Cô không để ý tới Nam Trạch Lễ ở trước mặt, vội vàng bật dậy rồi bỏ đi. Nam Trạch Lễ nhanh chân đuổi theo Bộ Tinh Bảo. Bộ Tinh Bảo quay đầu lại, cuối cùng cũng để ý tới cậu. Có chuyện gì không? Giọng nói của cô ngọt như một viên kẹo. Có, tôi muốn biết bạn tên là gì, học lớp nào. Nam Trạch Lễ nói thẳng. Hà hà, lát nữa bạn sẽ biết. Bộ Tinh Bảo mỉm cười rồi quay người bước vào hội trường. Nhìn theo cái bóng tự tin, Võ Dương Nam Trạch Lễ thấy tim mình đập mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net